Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2204, hoàn toàn giải quyết. Một đám đứa nhỏ, có các ngươi chuyện gì? Đi xuống, tộc trưởng quát lạnh khiển trách, Mộc Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, bao gồm sau lưng hắn các tiểu huynh đệ. Hạ Vũ nhưng cau mày nói. Tộc trưởng, lời nói không khỏi có hơi quá đi. Mộc Thanh bọn họ mặc dù còn trẻ, nhưng mà thực lực so với tại chỗ rất nhiều người đều mạnh hơn. Trước ở bên trong rừng rậm một tháng, lại là đẫm máu chiến đấu hăng hái, lấy mệnh tướng vồ, săn giết yêu thú. Hiện tại các người tất cả mọi người tại chỗ, nhà nhà ăn thức ăn. Đều là những thứ này đứa nhỏ bất chấp nguy hiểm tánh mạng săn giết lấy được. Các ngươi có gì loại tư cách xem thường bọn họ? Một phen tiếng nói trực tiếp để cho người sở hữu xấu hổ. Sau đó Hạ Vũ cười nhạt, tối hôm qua đi trường cung bộ lạc mua lượng lớn vũ khí khôi giáp cùng với máu yêu thú tươi, số tiền này toàn bộ đều là Mộc Thanh bọn họ đan dược đổi lấy. Nếu như bọn họ không tư cách tham dự chuyện hôm nay, các ngươi có ai tư cách? Vang vang lời nói, để cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Nơi này, Mộc Thanh quả quyết nói, dù sao chúng ta bỏ mặc, hiện tại tộc trưởng Nam Miễn, đối với bộ lạc tiền đồ không có nửa điểm ý tưởng. Từ bộ lạc thành lập tới nay, đều là Vũ Ca và người đội săn thú đang cố gắng. Hiện tại chọn lọc tộc trưởng, chúng ta giúp đỡ Vũ Ca, chúng ta cũng giúp đỡ. Giờ phút này, trai trẻ phái những thiên tài này, không một ngoại lệ, toàn bộ giúp đỡ Hạ Vũ. Đừng xem nhẹ những thứ này đứa nhỏ, hôm nay cũng đều là bảo bối, có thể luyện chế huyết đan và chữa thương đan. Bọn họ hoàn toàn có thể chống đỡ dậy một cái 100.000 người bộ lạc tiêu hao. Không có áp lực chút nào. Hôm nay những thứ này đứa trẻ sức ảnh hưởng, những bộ lạc này cư dân có lẽ còn không có nhận ra được, nhưng mà bên ngoài rất nhiều bộ lạc lớn người lại biết đan dược tầm quan trọng, mà đan dược chính là những thứ này thiếu niên luyện chế. Đồng thời, Giật Nguyên cùng người đội săn thú giờ phút này ngưng tiếng nói, chúng ta toàn bộ giúp đỡ Tiểu Vũ. Thành tựu thứ hai đảm nhiệm tộc trưởng, Trần Duyên bên trong bộ lạc, hai đại người trọng yếu nhất nhóm, giờ phút này toàn bộ công khai tỏ thái độ, chính là giúp đỡ Hạ Vũ. Trong chốc lát, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, những thứ này cư dân, không phải người ngu, có thể cảm giác đến, hôm nay bên trong bộ lạc, người nào sức ảnh hưởng lớn nhất, đứng mũi chịu sào. Là chắc thuận cái này đội săn bắt tất cả thành viên. Bộ lạc có thể hôm nay biến hóa, toàn dựa vào đội săn bắt thành viên. Thứ nhì là Mộc Thanh những thứ này thiếu niên, bọn họ sức ảnh hưởng lại là mạnh mẽ. Giờ phút này, tộc trưởng tràn đầy không cam lòng nói. Hừ, các ngươi nói không tính là, cần muốn mọi người bỏ phiếu biểu quyết. Vậy thì bỏ phiếu, Giật Nguyên cường thế nói chuyện. Hắn rõ ràng, hôm nay chuyện này không thể hoàn toàn giải quyết, sau này hơn nữa khó làm. Nhất thời, tất cả cư dân lục tục tỏ thái độ, bắt đầu bỏ phiếu. Hạ Vũ liếc xéo một mắt, xoay người cau mày nhìn về phía Mộc Thanh những thứ này thiếu niên. Khiển trách, ai bảo các ngươi dừng tay, trở về, tiếp tục luyện chế đan dược. Mộc Thanh những thứ này thiếu niên. Chỉ có thể trở về luyện chế đan dược, 500 tấn linh lúa mạch mua máu yêu thú tươi, nhưng mà không thiếu, máu yêu thú tươi 10 kg, linh lúa mạch 0,5 kg, ước chừng 25 tấn máu yêu thú tươi, đủ Mộc Thanh bọn họ hơn 100 người, phung phí đã mấy ngày. Hạ Vũ ở bên cạnh hướng dẫn, đối với tranh cử tộc trưởng chuyện này, hắn đã nói lên. Tiếp theo xem cư dân mình tự lựa chọn, bất luận bất kỳ lựa chọn, những thứ này cư dân ngày sau cũng phải gánh vác mình chọn hậu quả. Hạ Vũ đi tới Mộc Thanh tiểu tổ bên cạnh, nhìn Mộc Thanh phân phối linh dược, thiên phú không tệ. Hạ Vũ không khỏi hỏi, Mộc Thanh, huyền hư đạo quyết ngươi nhìn không? Còn chưa kịp xem, Mộc Thanh bận rộn, đáp lại một câu. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, luyện chế xong cái nhóm này đan dược, các ngươi liền bắt đầu tu luyện huyền hư đạo quyết, lấy ngươi thiên phú, không ra một tháng, thì có thể mở ra đan điền, ngưng luyện ra chân khí. Ừ, Vũ ca, chúng ta đoạn thời gian này, còn đi ra đi săn sao? Mộc Thanh hỏi, Hạ Vũ suy tư sau đó, quả quyết nói, không ngoài ra săn thú. Các ngươi ban đầu săn giết yêu thú, thức ăn mình để dành. Tiếp theo đội săn bắt toàn thể nhân viên, đều không đi ra ngoài đi săn. Chuyên tâm tu luyện huyền hư đạo quyết, uống huyết đan, tăng cường thực lực. Được, Mộc Thanh nhẹ khẽ gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía giúp đỡ tộc trưởng những cư dân kia. Ánh mắt khinh thường, Mộc Thanh mặc dù còn trẻ, nhưng mà biết. Một khi đội săn bắt ngưng hành động, mất đi nguồn thức ăn, những thứ này cư dân nhưng có nếm mùi đau khổ. Bất quá Mộc Thanh suy nghĩ một chút, trực tiếp xoay người đi trên đài cao, đi tới tộc trưởng trước mặt, lạnh lùng nói, tộc trưởng, chúng ta đan dược đâu? Đan dược gì? Tộc trưởng hừ lạnh, Mộc Thanh không khỏi cả giận nói, chúng ta luyện chế huyết đan và chữa thương đan. Ban đầu có thể toàn bộ bị ngươi cầm đi, hiện tại trả cho chúng ta. À, ngày hôm qua không phải cho hết các ngươi. Ngoài ra bộ lạc tiêu hao cực lớn, đã sớm tiêu hao hết. Tộc trưởng người dày dạn kinh nghiệm, giờ phút này cười lạnh. Mộc Thanh hận được cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi nói bậy, chúng ta giao cho máu ngươi đan. Có hơn ngàn cái, đều là chúng ta luyện chế. Ngươi lại có thể toàn bộ cho tham ô. Mộc Thanh, không được vô lễ. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, thật sâu nhìn một cái tộc trưởng. Không có nói nhiều, Mộc Thanh bọn họ nói cho cùng, vẫn là quá còn trẻ. Không biết nhân tâm hiểm ác, giờ phút này để cho bọn họ chịu thiệt một chút cũng tốt. Mộc Thanh tức giận trở về nói, Vũ ca, những thứ này đều là chúng ta luyện chế đan dược. Toàn bộ tộc trưởng cho tham ô, ăn một tiệm dài một chí. Ngày sau cẩn thận một chút là tốt. Hạ Vũ hơi nói một câu, để cho Mộc Thanh bọn họ tiếp tục luyện chế huyết đan và chữa thương đan. 150 nhiều đứa nhỏ, 7 người một tổ, 22 tổ người. Mỗi một tổ luyện chế huyết đan, một nồi đều có 300 cái, 2 tiếng một nồi. Duy nhất đều có 6.600 cái huyết đan. Đây chính là một khoản kinh người tài sản. Bất quá tiêu hao linh dược và máu yêu thú tươi. Cũng là kinh người. Vốn là Hạ Vũ nghĩ tới. Mua máu yêu thú tươi và linh dược. Đủ chống đỡ những thứ này đứa nhỏ luyện chế một đoạn thời gian. Nhưng mà đi qua đêm qua một phen dày vò. Còn có ban ngày gần như một ngày. Máu yêu thú tươi và linh dược. Cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Đổi mà đến, nhưng là qua 100.000 cái huyết đan, 20.000 cái chữa thương đan. Mộc Thanh bọn họ lại cũng không tin những người khác. Dẫu sao tộc trưởng mới vừa rồi nhưng mà ngay trước mọi người tối bọn họ đan dược. Hôm nay Mộc Thanh bọn họ chỉ tin tưởng Hạ Vũ. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, liền thay bọn họ giữ. Đồng thời mỗi người phát 100 cái huyết đan, một ngày uống một viên, đủ 3 tháng cần, đồng thời tranh cử kết quả vậy đi ra. Những thứ này cư dân, rốt cuộc không có thể tránh được lão tộc trưởng lắc lư. Một phần bỏ phiếu cho bọn họ, gần 5.000 người, ước chừng 4.000 phiếu bỏ cho tộc trưởng, chọc được Trác Thuận cũng nổi giận, hừ lạnh, đã như vậy. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Giật Nguyên, chúng ta đi, đội săn bắt thành viên, bắt đầu chia phối thức ăn. Giật Nguyên tức giận trong lòng, không nói hai lời, trực tiếp đi đội săn bắt doanh trại, đem nguyên bản liền để dành thịt yêu thú. Giờ phút này chia cắt không còn một mống, không có bất kỳ cư dân có thể tham dự vào. Bởi vì những ngày qua, Hạ Vũ bọn họ đội săn bắt đã phân cho cư dân rất nhiều thức ăn, là cư dân thiếu bọn họ cũng không thiếu bất kỳ cư dân. Tất cả thức ăn bị chia cắt sau, rất nhiều cư dân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ ý thức được cái gì, trong lòng sợ hãi, đội săn bắt nếu như và bọn họ dường như thần ly. Không ra một tháng, mọi người cũng được chết đói. Có thể Hạ Vũ hắc mặt rừng rưng, nhìn về phía Trác Thuận bọn họ, lại nhìn xem thôn dân, lạnh nhạt nói, tốt lắm, tiếp theo đội săn bắt toàn bộ thành viên, muốn bế quan tiến hành là lúc một năm tu luyện. Cái gì? Cái này làm cho tộc trưởng cũng ngồi không yên, tức giận vô cùng, nếu như vậy, bộ lạc một năm không có nguồn thức ăn, hắn cái này tộc trưởng có ích lợi gì à? Có thể Hạ Vũ nhìn về phía Trác Thuận bọn họ, trực tiếp hỏi nói, mỗi người trong nhà, cũng đâu vào đấy bỗng chốc, lưu lại đủ thức ăn, một lúc lâu sau tìm ta tập hợp. Trác Thuận mặc dù thân là đội trưởng, nhưng mà sống chung đoạn thời gian này sau, hắn rõ ràng, Hạ Vũ bất kỳ một người nào đề nghị quyết định, đối với bọn họ đều có chỗ tốt cực lớn. Nhất thời, đội săn bắt tất cả thành viên về nhà một chuyến, sau đó mang mình vũ khí trang bị, nhanh chóng đi tới bộ lạc bên ngoài tập hợp. Đồng thời bên trong bộ lạc, hơn 100 tên đứa nhỏ vậy chạy chậm đi ra. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, nhìn toàn trường 300 người, nhẹ khẽ gật đầu, tốt lắm, chuyện lúc trước cũng thả một thả, đừng sinh thầm giận, kế tiếp là chân chính tu luyện, theo ta tới. Nói xong, Hạ Vũ đi tới bộ lạc bên ngoài 5 km chỗ, nói, chặt cây cối, xây doanh trại. Mộc Thanh những người này, rút ra giữa eo hắc thiết kiếm, nhanh chóng chặt cây cối, tốc độ rất nhanh, liền thành lập một hàng nhà gỗ. Hạ Vũ đem trên mình để dành huyết đan, lấy ra một phần chia, phân cho Trác Thuận bọn họ, nói, huyết đan có thể gia tăng lực lượng, tiếp theo tu luyện cũng mỗi ngày ăn một viên đi. Tiếp theo, Hạ Vũ để cho bọn họ tu luyện huyền hư đạo quyết, giật nguyên những người này tuổi hơi lớn, bắt đầu tu luyện bước trễ, ước chừng hao phí nửa tháng mới mở ích ra đan điền. Vẫn là Hạ Vũ dưới sự giúp đỡ, còn như Mộc Thanh bọn họ những thứ này thiếu niên, tốc độ cũng nhanh chút nhiều. Mở ra đan điền, ngưng tụ chân khí, đạt tới trên trái đất tuyệt mạnh cảnh, sau đó là đả thông quanh thân kỳ kinh bát mạch, 12 chính kinh. Đây là một cái chậm chạp quá trình, tất cả mọi người đều đang tu luyện, bất quá lúc ban ngày gian, Hạ Vũ thỉnh thoảng để cho bọn họ khống chế tự thân chân khí, như thế nào mới có thể tối đại hóa sát thương kẻ địch. 3 tháng thời gian, chớp mắt tức qua, có thể Trác Thuận bọn họ không có cảm giác nào, chỉ cảm thấy thời gian không đủ dùng. Dẫu sao một khi bước vào tu luyện đường, thực lực tăng lên, như vậy thoải mái đầm đìa cảm giác, thật làm người ta vô cùng sảng khoái. Có thể trần duyên bên trong bộ lạc, hôm nay nhưng mà tình trạng không tốt lắm. Nguyên bản phồn thịnh hướng vinh bộ lạc, giờ phút này bất thình lình, tựa hồ đem tất cả cư dân từ đám mây đánh rơi xuống. Vị kia lão tộc trưởng, ngày tốt vậy tính qua chấm dứt, không có đội săn bắt chống đỡ. Hắn dùng đội săn bắt thức ăn, làm thuận nước dong thuyền sự việc, vậy coi là chấm dứt. Không có đội săn bắt chống đỡ, toàn bộ trần duyên bộ lạc cũng thuộc về sụp đổ tình cảnh. Tất cả cư dân, nhà lương thực cũng thấy đáy. Dưới bất đắc dĩ, nguyên bản sinh hoạt an nhàn cư dân, giờ phút này phụ nữ và trẻ con chỉ có thể đi tiến hành gieo hạt, sau đó thu hoạch lương thực. Qua nghèo khó sinh hoạt, hết thảy các thứ này, tộc trưởng cũng coi mà không gặp, ngược lại mỗi ngày thịt cá, cái này làm cho rất nhiều cư dân cũng sinh lòng bất mãn.